Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 027, ra biển ở ngoài. Nguyên lai Lưu Đức để hộ vệ dẫn người đi tiếp ứng lương thực. Chờ tiếp ứng đến, người về Đại Xương, biết là muốn ở Vu Hạp phụ cận nào đó địa vận chuyển rời thuyền. Nhẫm nhiều lương thực, chỉ cần cân nhắc vận tài, không thể tùy tiện tìm vị trí bỏ lại. Tần Lương Ngọc xuất quân xuất chinh, Lưu Đức liền ở lại Đại Xương, biết được muốn ở Vu Hạp phụ cận dưới hàng, liền vội vội vàng vàng chạy tới Quan Âm Lĩnh. Đến Quan Âm Lĩnh, biết Tần Lương Ngọc lão tướng quân đã xuất quân tấn công, lại phát hiện mảnh này cùng lúc trước dưới hàng địa phương không xa. Lưu Đức liền ở lại Quan Âm Lĩnh, một bên phái người truyền tin, để đội tàu đến Quan Âm Lĩnh nơi này bến đò tá lương thực. Đội tàu mới vừa đến, còn chưa kịp dỡ hàng, phía trước quân tốt liền tới báo, nói tiên gia giúp đỡ, thắng rồi. Liền Lưu Đức an bài xong dỡ hàng công việc, liền chạy tới. Hắn đến nơi này, thấy mười mấy vạn tặc binh thanh niên trai tráng, trong lúc nhất thời liền động tâm, liền đi tìm Tần Lương Ngọc lão tướng quân. Đối với lão tướng quân nói, không biết lão tướng quân dự định làm sao sắp xếp những tù binh này. Lão tướng quân nhất thời liền biết rồi Lưu Đức ý tứ. Lưu Đức là hạ quốc thương nhân, nhưng bán dạo không phải nghề chính của hắn, chiêu mộ bách tính, di chuyển hạ quốc mới là. Hiển nhiên Lưu Đức coi trọng những tù binh này, mà lập tướng quân cũng chính là xử lý này mười mấy vạn người đau đầu. Muốn nói giết đi, đem đầu mục đều giết, chọn lựa ra những lão tặc kia hãn tặc giết cũng là thôi. Không thể mười mấy vạn đều giết, nhưng muốn thích đáng thu xếp này mười mấy vạn người, khó, nhiều lắm thiếu vật tư, nhân lực, tài vật, nàng căn bản là không có cách làm chủ. Mà thôi, bây giờ Nhật Nguyệt Vương triều tình thế, để Thiệu Tiệp Xuân đến thu xếp lời nói, hơn nửa tiện tay xử trí. Một khi xử trí không được, những này tạo quá phản, nói không chắc lại muốn yết can chém mộc. Hai người ăn nhịp với nhau, Lưu Đức trở đi này mười mấy vạn thanh tráng, tất cả lương thực vật tư, hắn tự thú ứng. Tần Lương Ngọc lão tướng quân vừa vặn nhờ vào đó lắng lại mầm hòa. Bọn họ thương lượng thỏa đáng, sắp xếp vận tải công việc. Lưu Đức phân phó, lúc này mới đến bái kiến tiên gia. Đối với Lưu Đức hành động, bất kể là di chuyển chiêu mộ sống không nổi bách tính, cho bách tính một con đường sống, vẫn là hiến cho lương thực, trợ giúp Tần Lương Ngọc lão tướng quân tiễu tặc, cũng có thể gọi cái trước, nghĩa, tự. Mặc dù là phàm nhân, còn là một thương nhân, nhưng trong lều chư vị, đều không có hạ nhục hắn xem, đều phi thường hòa ái. Liền từng người từng thấy, Lưu Đức cung kính nói, này mười mấy vạn thanh tráng, một là không tốt thu xếp, hai là có mầm họa, lão tướng quân nhân từ, không muốn hành giết chóc việc, liền giao phó cho ta. Ta vừa vặn đem bọn họ vận đến hải ngoại. Anh Quỳnh vừa nghe, vỗ tay nói, cái này tốt, đều là gật đầu. Anh Quỳnh nói, vậy ngươi là phải đi sao? Cũng không biết cái kia hải ngoại hạ quốc đến cùng là cái gì quang cảnh. Lưu Đức vừa nghe, trong lòng xoay một cái, liền cười nói, nữ hiệp nếu như có ý, không ngại đi nhìn một cái. Không phải ta nói, Bích Ba Đảo phong cảnh như thịnh, nhà ta chủ thượng chăm lo việc nước, bách tính an bình, xã hội an lành, tuyệt đối là chỗ tốt. Hắn nơi này nói, nhưng liền gây nên mấy cái người tâm tư. Tề Kim Thiền thầm nghĩ, ta nghe cha cùng mẫu thân tình cờ nói tới hoặc muốn nhúng tay nhân đạo việc. Thần Châu trên mặt đất, nghe nói đều là lưu tặc. Từng cái giết người như ngoé, không phải thứ tốt. Ngược lại này hạ quốc, tuy nơi hải ngoại, nhưng này Lưu Đức nói quốc chủ vừa là Thần Châu dòng dõi, lại là cái chăm lo việc nước văn trì võ công nhân vật lợi hại. Còn trắng trợn di chuyển bách tính, hùng đồ có thể thấy được chút ít, ta chỗ này đại mất bộ mặt, thực sự không muốn hiện tại liền trở về, không bằng đi hải ngoại nhìn một cái. Anh Quỳnh càng cũng động tâm, nàng nơi này đã là tìm tới phụ thân Lý Ninh, đến thục trung ý đồ có thể thực hiện, đón lấy đang muốn cất bước thiên hạ, mài rua hồng trần, một bên tu luyện pháp môn, một bên rèn luyện tâm tính, vì là luyện thành nguyên thần làm chuẩn bị. Cái kia hải ngoại hạ quốc, nghe tới quả nhiên là chỗ tốt, đi nhìn một cái cũng không sai, vừa vặn đi vạn dặm đường, chiếu thấy không giống phong quang, lên đường, như vậy, ta ngược lại thật sự là muốn đi Bích Ba đảo hạ quốc nhìn. Lưu Đức nhất thời mừng rỡ trong lòng, vui vẻ nói, nữ hiệp muốn đi, tất quét giường lấy chờ. Lý Ninh lúc này, mỉm cười đối mặt, nói, anh Quỳnh muốn đi, liền đi thôi. Anh Quỳnh nói, cái kia cha ngươi đây. Lý Ninh cười nói, hôm nay cùng anh Quỳnh thấy, trong lòng đã an, ta ở Bạch Cốc giật lão tiền bối nơi đó học nghề. Vừa mới nhập môn đây, liền không đi, nhưng là nghĩ đến anh Quỳnh luyện thành lớn, pháp lực đại thần thông, vượt xa hắn cái này cha, đã không cần hắn bảo vệ, thiên hạ to lớn, đã tự đi được, chim non ra lâm, tự bay lượn, anh Quỳnh tìm tới cha, cũng tự giải trong lòng lo lắng, biết Lý Ninh đã ở một vị tiên gia môn hạ tu hành. Liền cũng yên tâm, nói, đang muốn đi vạn dặm đường, chung quanh nhìn một cái, liền nghe Tề Kim Thiền mở miệng, ta cũng đi hải ngoại nhìn. Chu Khinh Vân kinh ngạc, Kim Thiền sư huynh cũng muốn đi. Nàng nhìn một chút Tề Kim Thiền, lại nhìn một chút Lý Anh Quỳnh, trong lòng nghi hoặc sau khi, cười thầm lên, Tề Kim Thiền nói lầm bầm, ta bị ngươi thế giao tỉ muội đánh cho một trận, mặt đều không còn, ngược lại ta hiện tại không muốn trở về. Ừ, lần này đều hiểu. Chu Khinh Vân thấy thế, nghĩ đến chính mình hiện tại cũng không có cần thiết trở về núi, liền quyết định, anh Quỳnh, Khinh Vân, Tề Kim Thiền đều theo Lưu Đức đội tàu đi hải ngoại nhìn, mà Thẩm Tú thì lại dự định về một chuyến Nga Mi. Nàng nói, ta trước tiên trở về một chuyến, đến thời điểm trở lại truy các ngươi, cho tới Chu Thuần cùng Lý Ninh cũng trở về Nga Mi. Muốn từ tu hành, có điều muốn thành hành, còn phải chờ chút thiên. Lưu Đức nơi này, muốn an bài mười mấy vạn người vận tải công việc, ít nhất phải mấy tháng mới được. Nơi này vận chuyển lương thực đến thuyền, không chứa nổi nhiều người như vậy. Hắn cần truyền tin, để vùng ven sông hắn hạ quốc đội tàu hỗ trợ. Thẩm Tú đã cùng Chu Thuần, Lý Ninh về núi Nga Mi đi tới, còn lại ba cái. Anh Quỳnh, Khinh Vân cùng Tề Kim Thiền không có việc gì, liền ở xung quanh thành trấn loanh quanh, hành hiệp trượng nghĩa không đề cập tới. Liền anh Quỳnh mà nói, nếu có thể va vào trước chạy mất pháp nguyên, cái kia liền tốt nhất. Đáng tiếc mãi đến tận thành hàng ngày ấy, cũng không có bất kỳ tin tức. Này ba cái theo đội tàu, vùng ven sông ra biển đi tới. Lại nói Thẩm Tú trở lại Nga Mi, đi gặp trưởng môn Tề Xấu Minh. Thẩm Tú pháp lực không tính quá mạnh, thần thông không tính quá cao, nhưng ở núi Nga Mi, bối phận nhưng không thấp, là cái kia Trường Mi lão tổ đồ đệ, Tề Xấu Minh cùng thế hệ. Thấy Tề Xấu Minh, từng người chào, Thẩm Tú nhân tiện nói, trưởng giáo, ta có một chuyện, chỉ cần hỏi một câu trưởng giáo. Tề Xấu Minh nói, mời nói. Thẩm Tú nhân tiện nói, ta ngày hôm trước ở Hán Trung gặp phải Diệt Bụi Tử sư huynh. Hắn cùng ta nói, vùng ven sông có tà ma ngoại đạo, lừa gạt bách tính, lấy này tinh huyết hồn phách luyện tà pháp. Ta liền đi, lại phát hiện là hiểu lầm, lại tỉ mỉ đem hạ quốc sự nói rồi, mới nói, ta xưa nay cùng Diệt Bụi Tử sư huynh thân dày. Hắn càng như vậy gạt ta, Tề Sấu Minh sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ không nói gì vẻ, nói, sư muội cắt dùng cái gì còn tin diệt bụi tử. Hắn đã phản bội sư môn, lại bàng môn tà đạo, còn có lòng tốt gì? Tề Sấu Minh trong lòng, thật sự khá là không nói gì. Rất nhiều chuyện hắn nhìn ở trong mắt, một các sư huynh đệ bọn tỉ muội ở trường mi lão tổ dưới trướng tu hành. Cái kia diệt bụi tử giả dối, không biết lừa Thẩm Tú bao nhiêu lần, khiến Thẩm Tú cơm rất nhiều không nên phạm sai lầm. Có thể Thẩm Tú lại vẫn tin hắn. Thật vào lúc này, xem ra Thẩm Tú tựa hồ đã ngộ. Tề Sấu Minh trong lòng khoan khoái không ít. Thấy Thẩm Tú một mặt khó coi. Nói, hắn cái kia quạt gió thổi lửa. Hại ngươi rất nhiều. Ta trước đây không nói. Là sợ hỏng rồi đồng môn tình nghĩa. Hiện tại hắn vừa phản bội sư môn. Ta cũng không thiết sao khó nói. Hắn lừa ngươi rất nhiều, thực là giả dối, sư muội, bực này giao tình, một đao cắt đứt liền có thể, liền lại gỡ bỏ đề tài, không muốn cùng Thẩm Tú ở đây tra cứu, sợ hỏng rồi Thẩm Tú tâm tình, nói, cái kia Hạ Quốc, sư muội nghĩ như thế nào? Truy Vân Tẩu Bạch Tiền Bối ngày trước nhấc lên, nói Hạ Quốc Tiềm Long, có vấn đỉnh thần châu tư thế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.